Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 297. Chính văn chương 297 thi đấu khi là đối thủ, chúng ta thi đấu thời điểm là đối thủ, Mục Vân Giao. Đối với cảnh như y mở miệng nói. Vậy là tốt rồi, chúng ta đây đi trước. Hoàng huynh, chúng ta đi trước đi, dứt lời. Cảnh Như Y liền lôi kéo Cảnh Như Phong đi trước rời đi. Cảnh Như Y thực may mắn, nàng có rất nhiều Mục Vân Giao như vậy một cái bằng hữu. Thi đấu trong sân, các nàng là đối thủ, nhưng là vô luận ở thi đấu khi đã xảy ra cái gì, chút nào sẽ không ảnh hưởng các nàng chi gian hữu nghị. Như Y công chúa hảo thân thủ, ở Cảnh Như Y cùng Cảnh Như Phong rời đi thời điểm, Bạch Thủy Yên vừa lúc cùng bọn họ gặp thoáng qua, đối với Cảnh Như Y mở miệng nói, hừ. Cảnh Như Y đối với Bạch Thủy Yên hừ lạnh một tiếng, liền lôi kéo Cảnh Như Phong đi qua, mà Bạch Thủy Yên ở đi ngang qua Cảnh Như Phong bên người thời điểm. Trong mắt xẹt qua một mạt kinh diễm, đối với hắn yêu mị cười, cuối cùng tiếp tục về phía trước đi đến, Cảnh Như Phong nhìn Bạch Thủy Yên chỉ là nhàn nhạt mà nhăn nhăn mày. Theo sau liền không lại tưởng nhiều như vậy, trực tiếp rời đi, nếu vòng thứ nhất thi đấu kết thúc, chúng ta liền đi về trước đi. Thanh Dục nhìn một chúng Chu Tước Viện đệ tử trên người hoặc nhiều, hoặc ít đều treo màu, ra tiếng nói, từ từ, Vân Giao công chúa, ngươi có phải hay không cầm ta thứ gì quên còn. Thanh Dục vừa mới dứt lời, Bạch Thủy Yên liền đi rồi đi lên ngăn trở nói, nga, thứ gì? Mục Vân Giao nhướng mày, ra tiếng hỏi, Vân Giao công chúa, kia kim linh ngươi cầm cũng sẽ không khống chế, hà tất đâu. Bạch Thủy Yên không giận, ngược lại câu môi cười, nhìn Mục Vân Giao ánh mắt càng thêm sâu thẳm mà ni, tạm thời không nói kim linh hay không ở ta nơi đó, liền tính ở ta nơi đó, ta sẽ không dùng, ngươi cũng không thể dùng, đối ta không có gì chỗ hỏng. Mục Vân Giao nhìn Bạch Thủy Yên nhàn nhạt mà ra tiếng nói. Theo sau, Mục Vân Giao lại đối với Bách Lý Cảnh Ca mở miệng nói. Cảnh Ca, chúng ta đi thôi, hảo, dứt lời. Vẫn luôn trầm mặc không nói Bách Lý Cảnh Ca liền đứng dậy kéo lại Mục Vân Giao tay. Trước khi đi, thật sâu mà nhìn tròng trắng mắt Thủy Yên, ánh mắt toàn là thích xiết chóc chi ý. Cuối cùng liền mang theo Mục Vân Giao rời đi. Bạch Thủy Yên ở tiếp xúc đến Bách Lý Cảnh Ca ánh mắt trong nháy mắt, cả người liền cảm thấy từ linh hồn thượng mà sợ hãi Bách Lý Cảnh Ca. Nhăn nhăn mày, lần này không được, về sau Tổng hội có cơ hội đem Kim Linh lấy về tới. Nghĩ đến đã biết Kim Linh ở trong tay ai, lại đoạt không trở lại, Bạch Thủy Yên trong lòng liền cảm thấy rất là tức giận. Năm ngón tay nắm chặt thành một cái nắm tay. Móng tay hung hăng mà bắt lấy lòng bàn tay. Chúng ta đi thôi. Bạch Thủy Yên nhìn Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca dần dần đi xa thân ảnh, buông lỏng ra chính mình tay, đối với một chúng Giao Hoa Cung đệ tử nói một tiếng, liền hướng tới một cái khác phương hướng đi đến. Chỉ là mới vừa đi không vài bước, từ nàng trong lòng bàn tay liền có từng giọt máu tươi theo tay nàng trưởng chảy xuống dưới. Bất quá Bạch Thủy Yên như là chút nào không cảm giác được đau đớn giống nhau, vẫn luôn thong dong về phía trước đi đến. Ở nàng phía sau Giao Hoa Cung đệ tử thấy thế, nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy nhẹ nhẹ sợ hãi. Đại sư huynh, hôm nay Hỏa Dương Đan Tông vì sao sẽ đột nhiên đưa ra cùng chúng ta Chu Tước Viện liên thủ đâu? Trên đường trở về, Đỗ Khôn nhịn không được ra tiếng hỏi. Ta cũng không phải rất rõ ràng. Thanh Dục quay đầu lại nhìn mắt Mục Vân Giao. Chẳng lẽ là Vân Giao cùng Mạc Vô Nhai nhận thức, cho nên Hỏa Dương Đan Tông đệ tử mới có thể quyết định cùng bọn họ liên thủ. Có thể hay không là Hỏa Dương Đan Tông đệ tử thấy Bạch Hổ Viện cùng chúng ta liên thủ, cho nên mới quyết định cùng chúng ta liên thủ. Một bên Lục Tử Du dừng lại, sờ sờ chính mình cầm suy đoán nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.